Trung niên xuyên không ký. Chương 76, quan điểm về tình yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, Duê thì tập trung nghiên cứu chế tạo hàng họ. Còn John vẫn ngày ngày đi học, đọc sách, rèn luyện thể lực. Thỉnh thoảng hai người cũng tán gẫu chuyện nhân tình thế thái, tâm sự loài chim biển các kiểu. Cả hai đên đã 16, 17 tuổi, và hiện đều là trạch nam. Duê thậm chí chưa từng rủ cô gái nào đi chơi, riêng các bà già thì đã rất nhiều. Chính là các vị phù thủy, nhưng vị trẻ nhất cũng đã ngoài 80 tuổi. John khá hơn Duê một tí. Có người thương, dù là đơn phương, là Lily Derai. Đối với thanh thiếu niên ở y thơ, 9 đến 11 tuổi là tuổi dậy thì 12, 13 tuổi là tuổi đạt sự trưởng thành hoàn toàn về thể chất chính. Vì thế hiến pháp quy định 14 tuổi là tuổi công dân trưởng thành, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, tương đương với 18 tuổi ở thế giới Mai Chi. Các đứa trẻ sớm thục có thể có rung động giới tính đầu đời từ lúc 10, 11 tuổi, trễ hơn thì khoảng 14, 15, ví dụ như John nhà ta. Chấm, với Duê thì tình huống hơi khác. Hắn có ký ức của Mai Chi, cho nên không xa lạ gì chuyện giới tính, tình dục. Ngay từ khi 5-6 tuổi hắn đã đi thắc mắc xu hướng tình dục của phù thủy là vì vậy. Nhưng cũng vì thừa hưởng ký ức Mai Chi, Duê không có quá nhiều tò mò giới tính. Ngược lại có khả năng tiết chế dục vọng rất mạnh. Lý do là vì hắn sợ. Một nỗi sợ kế thừa từ ký ức của Mai Chi. Mai Chi sống trong một thế giới mà vấn đề tình dục an toàn là cần thiết vì nhiều lý do. Như tránh bệnh tật, như tránh các vấn đề xã hội nảy sinh như kiểu trịch có bầu v.v. Có quá nhiều vấn đề xã hội và sức khỏe yêu cầu phải có tình dục an toàn. Nhưng cũng có đầy đủ biện pháp thực hiện. Còn ở y thơ, bệnh lây lan đường sinh dục là có dù không phổ biến. Chủ yếu là viêm nhiễm nhẹ. Không có bệnh hiểm nghèo như trong thế giới Mai Chi sống. Nhưng có một vấn đề rất gay cấn. Là không có bao cao su. Biện pháp an toàn ở đây được sử dụng là một loại nhựa cây có tính chất dai bền gần giống với mù cao su. Nhưng hoàn toàn thiếu công nghệ rát mỏng nó ở mức độ mà Duê cảm thấy đủ mang lại cảm xúc tốt. Thật ra Mai Chi thuộc phe chân đất. Và hắn rất ghét đi tất, dù là loại siêu mỏng. Và điều này được hoàn toàn kế thừa vào sở thích của Duê. Túm lại, Duê không có bất cứ hứng thú sử dụng biện pháp an toàn của thế giới y thơ. Và vì hắn là một người tương đối cầu toàn, hắn cảm thấy không thoải mái khi mạo hiểm không dùng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục với phụ nữ. Kết cục là hắn đi đến kết luận, chưa tìm được người đàn bà thích hợp mà hắn thực sự muốn duy trì quan hệ thân thiết lâu dài, thì hắn sẽ không thể lên giường. Duê hoàn toàn không có ham thích tình một đêm với những đối tượng không thân thiết. Vì trong đầu hắn luôn ám ảnh chuyện có thể vì một lần ham vui mà phải chịu trách nhiệm cả đời. Có con, khiến hắn rất không thoải mái. Đương nhiên sau khi dậy thì, nhu cầu giải quyết nỗi bức xúc là có. Cho nên thi thoảng Duê vẫn quay tay. Nhưng hắn cố gắng duy trì lịch sinh hoạt lành mạnh, ít thì giờ rỗi. Để khỏi bị ám ảnh bởi nhu cầu tình dục, hắn tính toán, có lẽ đợi khi hắn bắt đầu đi ra ngoài khám phá thế giới, tiện đường cũng sẽ tìm một ý trung nhân cho mình. Mang tâm sự đó, hắn thỉnh thoảng cùng John đàm đạo về tình yêu. Suy nghĩ của John thì cũng có nét cực đoan. Do điều kiện sống, từ nhỏ đến lớn John luôn tự lập bươn chải. Cùng với lúc còn rất nhỏ bố mẹ hắn bỏ bê dạy dỗ hắn. Nhưng hắn lại có bạn thân là Bia. Có một gia đình ấm áp tuyệt vời. Hoàn cảnh đó làm hắn hình thành suy nghĩ sinh con ra mà để con vất vưởng không nuôi dạy có trách nhiệm như kiểu bố mẹ hắn là không chấp nhận được. John sống tự lập không dựa vào ai và hiện nay đã lớn khôn thành người. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cảm thấy nhân sinh lúc nhỏ của hắn là tốt đẹp. Trái lại, hơn địa đa số trẻ con, hắn biết sống thiếu sự quan tâm, Tình thương và săn sóc của bố mẹ là bị kịch cỡ nào? Hắn vô số lần nuốt nước mắt vào trong, nhìn trẻ con cùng lứa được bố mẹ yêu thương chiều chuộng. Hắn vô số lần một mình vượt qua khó khăn, đói, lạnh, ốm đau, vô số lần qua lại giữa làn danh sinh tử, để thấu hiểu giá trị của tình thương. Lúc còn rất nhỏ, John đã từ chối đề nghị nhận con nuôi của Tia Han. Không phải vì hắn không muốn, mà vì hắn lúc đó bị ám ảnh bởi lời lẽ răn dạy của bố mẹ ruột. Rằng bố mẹ không có trách nhiệm gì với con cái. Chỉ có con cái sau này có trách nhiệm hầu hạ bố mẹ. Như họ đã làm với John. Những suy nghĩ này cũng góp phần làm nhân sinh quan. Thế giới quan của John bị bẻ ngoặt ngay khi vô tình tiếp nhận những quan điểm triết học của Nietzsche. Và phá vỡ mọi quan niệm cũ của hắn, giúp hắn nhanh chóng xây dựng lại tam quan mới trên cơ sở những ghi chú của Duê. Điều này cũng giải thích lý do John gần như coi Duê là kim chỉ nam cho mình. Mặc nhiên có một sự tín nhiệm gần như tuyệt đối dành cho Duê. Và càng tiếp xúc nói chuyện nhiều với Duê, John càng có tư tưởng và cái nhìn giống Duê. John vì thế cũng rất khắc kỷ trong vấn đề tình dục và tình yêu. Hơn nữa hắn không có bề dày trải nghiệm tình cảm như Duê. Hắn rung động lần đầu khi gặp Lily, và hình bóng cô bé in sâu trong não hắn, làm hắn coi nhẹ mọi tồn tại khác phái khác. Tuy nhiên John nhận thức được chênh lệch địa vị của mình với Lily, và vì thế hiện tại không thể hiện tình cảm của mình theo đuổi cô bé. Hắn rất thực tế và lý trí, nhận thức được với hoàn cảnh của Lily hiện tại. Đừng nói không có thiện cảm với John, kể cả nếu cô bé có thực sự rung động với hắn. Điều đó chỉ làm sinh hoạt của cô bé gặp nhai phu rắc rối. Lily có xuất thân và hoàn cảnh quá đặc thù, làm cho cô bé là tiêu điểm chú ý của rất nhiều thế lực chính trị, xã hội. Bản thân địa vị của cô bé trong gia tộc Rye cũng trở nên đặc thù. Cô được cưng chiều, săn sóc, hưởng thụ tiện nghi, nhưng cô bé chắc chắn không có tự do về các mối quan hệ. Từ bạn bè cho đến tình yêu, nếu Lily cố gắng xé giao, kết cục của cô bé sẽ rất thê thảm. Không giống như Tia, gia tộc Frieder chỉ là quý tộc nhỏ. Hơn nữa Tyra là một người cha hết lòng yêu thương và quan tâm tới con gái. Sẵn sàng dùng mọi nguồn lực để bảo vệ hạnh phúc và sở thích của con gái. Dành cho con gái sự tự do yêu đương. Gia tộc Rye của Lily rất hiền hách. Và truyền thống gia tộc họ cũng yêu cầu con cháu phải vô điều kiện phục tùng lợi ích tối thượng của gia tộc. Cho dù đó có là con gái của gia chủ, Lily chắc chắn sẽ phải kết hôn với một quý tộc có thế lực mạnh mẽ tương xứng. Có lợi ích chung với gia tộc Rye. Nếu John muốn cướp đoạt Lily về tay mình, đối mặt với hắn là toàn bộ quyền lực chính trị của nhà Rye. Đơn cử là bố Lily, đương kim bộ trưởng tài chính và người cô là viện trưởng học viện tổng hợp hai trong số rất nhiều quyền lực mà gia tộc họ sở hữu. Đừng nói John. Ngay cả Duê de Monroe cũng chưa có tư cách lọt vào mắt xanh của họ. Lý do vì gia tộc Monroe chỉ có hai người là Duê và Marie. Hơn nữa Marie tuy thực lực khủng bố nhưng lại không tham gia chính trị. Ảnh hưởng và quan hệ tương đối nhỏ. Và sau khi Marie chết thì gia tộc Monroe cũng coi như hữu danh vô thực. Trừ khi Duê tập trung đột phá lăn lộn chính trường. Duê đương nhiên hiểu cách nghĩ và tâm tư của John. Tình cảm của John quá đơn thuần. Tâm tư và xu hướng lập luận phân tích của John là học từ Duê. Nên Duê dễ dàng hiểu suy nghĩ và quyết định của John. Tuy nhiên bản thân Duê không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm của John. Theo quan điểm Duê truyền đạt cho John, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bản thân mình. Mỗi người đều có những lựa chọn trong cuộc sống. Và vì họ có quyền lựa chọn, bọn họ phải có trách nhiệm với lựa chọn đó. Duê tôn trọng lựa chọn của John. Sẵn sàng giúp đỡ John khi hắn yêu cầu. Nhưng hắn sẽ không khuyên nhủ hay định hướng cho sự lựa chọn của John. Với kinh nghiệm trong quá khứ của Mai Chi, tình đầu vốn là mối tình thuần khiết ngây thơ và gây ấn tượng sâu sắc. Nhưng nó thường kết thúc trong đổ vỡ. Cũng bởi vì nó ngây thơ và thuần khiết, chỉ những người rất may mắn có hoàn cảnh điều kiện tốt. Ví dụ như Tia, mới có thể có hạnh phúc dài lâu với tình đầu của mình. Bản thân Mai Chi có một mối tình đầu 7 năm da diết sâu đậm. Cho đến khi người thương đi lấy chồng, vì không chờ đợi được hắn học hành xa xứ. Lúc thất tình, Mai Chi cảm thấy vô cùng khổ sở. Cho rằng vết thương lòng không bao giờ khép lại được. Nhưng hắn đánh giá thấp sức mạnh của sự quên lãng. 10 năm sau, Mai Chi có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Và khi nghĩ về mối tình đầu, hắn chỉ cười nhẹ như nhớ lại một ký ức ngây thơ đẹp đẽ của thời trẻ trâu. Không hơn, hắn đã xây dựng được cho mình tổ ấm riêng, cực kỳ hạnh phúc và thỏa mãn với người bạn đời của mình. Và luôn bận bịu với bao nhiêu trách nhiệm đối với người thân. Duê kế thừa những ký ức đó, nên hắn hiểu cách nghĩ hiện tại của John. Nhưng hắn không can thiệp, thậm chí không coi đó là việc gì to tát. Đàn ông, để trưởng thành và mạnh mẽ, cần vượt qua những mất mát, sai lầm, thất bại, đau đớn, thất tình, chỉ là một thử thách nhỏ. Nếu không vượt qua nó, sao xứng tự nhận là mình mạnh mẽ, có nghị lực, có bản lĩnh, huống chi, Lily và John còn rất trẻ. Điều quan trọng theo Duê lúc này là nhanh chóng trưởng thành về năng lực cá nhân cũng như quan hệ xã hội. Như ngày xưa Mai Chi hay treo một câu trên miệng, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, trước khi nghĩ đến việc lo được cho người khác, cơ bản, phải tu thân xong cái đã. Hiện tại bản lĩnh của cả hai đã đạt một mức độ tương đối ổn thỏa. Cho nên mục tiêu kế tiếp, chính là bắt đầu thâm nhập vào xã hội, vào cuộc sống, học hỏi thực tế, thời gian, trạch. Đã hết Duê trạch trong học viện, còn John trạch trong rừng sâu. Sau khi hoàn thiện công tác chế tạo xe cộ và vũ khí, Duê có một cuộc nghỉ thăm thân dài ngày. Sau nửa năm rất ít gặp lại gia đình Tia Han, hắn về nhà Tia Han vào dịp cuối năm nghỉ, cùng sinh hoạt, ăn uống, đi chơi, đi chợ, làm việc nhà, chăm bé Yume cùng mọi người trong 2 tuần. Duê nói cho Tia và Han biết hắn dự định sẽ cùng John đi du lịch khoảng 8 tháng. Sau đó sẽ bắt đầu chính thức bước ra ánh sáng. Hoạt động trợ giúp Marie. Lần thăm nhà này sẽ là lần cuối. Đánh dấu Duê chính thức trưởng thành. Bắt đầu bay nhảy và thoát ly gia đình nhỏ của Tia. Han, dù vậy, Duê sẽ coi bọn họ vĩnh viễn là bố mẹ duy nhất của hắn. Tia và Han xúc động ôm Duê vào lòng, và chúc cho hắn đạt được thành công trên con đường đời về sau. Về phần Bia, Duê nói với hắn, sau này nếu cần bất kỳ trợ giúp nào trong sự nghiệp và con đường riêng, có thể mạnh dạn yêu cầu Duê trợ giúp. Duê tin tưởng năng lực của mình đủ để giúp Bia rất nhiều chuyện. Thanh niên Bia mặt buồn buồn, nói sẽ noi gương anh trai. Phấn đấu rèn luyện bản thân và chăm sóc tốt cho bố mẹ Tia Han khi anh đi vắng. Bia lúc này cũng đã gần 14 tuổi. Thành tích học tập rèn luyện vẫn tương đối xuất sắc. Theo lời Duê, Bia không tập trung đi sâu nghiên cứu ma pháp lý thuyết, mà thiên về lĩnh vực tác chiến, rèn luyện kèm theo các kỹ năng thần lực. Bia ở học viện ma pháp sinh hoạt cũng rất sôi động. Hắn có tiềm năng lớn. Dáng người và khuôn mặt cũng đẹp đẽ, dòng dõi cũng không đến nỗi thấp kém, cho nên nhân khí rất tốt, và được nhiều cô gái theo đuổi. Đương nhiên mỡ tới miệng mèo thì mèo không chê, Bia cũng bắt đầu tỏ ra sát gái. Tuy nhiên xuất phát từ hoàn cảnh gia đình và sự dạy bảo của Duê, Bia ý thức được rằng luôn cần chú ý và chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình. Nên hắn cũng cố gắng giữ mình, chưa đi quá giới hạn với các cô gái mến mộ hắn. vì hắn cũng chưa tìm được người vừa ý, chịu sự rèn luyện và tư tưởng Duê truyền đạt. Yêu cầu của ý trung nhân của bia cũng rất cao. Ít nhất là đủ cao để hiện tại hắn vẫn chưa có đủ điều kiện để những người đạt yêu cầu chú ý tới và yêu thích. Cho nên bia lấy khát khao thiếu gái làm động lực để phấn đấu mạnh mẽ. Duê biết điều này thì im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng thì phủ phê lẩm bẩm. Hích, lại một thằng bị mình đầu độc tâm hồn. Tội lỗi, tội lỗi. Vào những ngày cuối cùng của năm 1107 eo lịch, Duê và John cùng nhau tuyên bố thành lập tiểu đội lính đánh thuê Run. Với John là đoàn trưởng, tự đặt hiệu John Run, và Duê là đoàn phó, hiệu Duê Run, cả hai âm thầm lái Diêm Vương rời khỏi thủ đô Tan. Bọn họ đi về phía nam, chạy thẳng qua biên giới đế quốc Si, ngang qua Cộng hòa Frey để đến Vương quốc Sala. Cách chương.